Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe lao nhanh trên đường, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Sau khi xuống xe, Tạ Hiểu Lâu từ cốp xe lấy ra hai túi đồ lớn vừa mua. Anh cẩn thận bới từ đống đồ ăn vặt to tướng, lôi ra đôi tất mà mình mua, sau đó đưa phần còn lại cho Đinh Nhất Nhất. Đây, không nặng đâu, cậu định đi đâu? Đinh Nhất Nhất chụp lấy tay anh, hét lên đầy kinh hãi. Về nhà chứ đi đâu? Tạ Hiểu Lâu nhìn cô với vẻ vô tội. Thế còn liên minh chiến tuyến của chúng ta thì sao? Không phải nói cùng nhau tác chiến à? Sao cậu lại phản bội cách mạng? Tôi đã bao giờ nói là cùng chiến tuyến với cậu? Tạ Hiểu Lâu không thèm để ý, cười nhạt. Chuyện ngoài ý muốn nhỏ nhặt như thế mà Đinh Tổng cũng không xử lý nổi à? Biết ngay mà. Đinh Nhất Nhất nghiến răng. Đúng là đi nước ngoài về bị nước độc dưỡng thành lòng dạ hẹp hòi rồi. Chuyện này làm sao mà nhỏ nhặt được? Chuyện ngoài ý muốn này lớn đến nỗi không có anh hùng Tạ tài trí hơn người. Phong độ tiêu sái, dũng cảm vô song, thì làm sao mà xử lý được cơ chứ? Vì mạng sống, Đinh Nhất Nhất nịnh nọt không chút kiềm chế. Tưởng Đinh Tổng tài năng ngút trời lắm cơ mà. Tạ Hiểu Lâu được đà làm cao, giọng điệu đầy mỉa mai. Thiếu gia, cậu nhìn xem tôi đã cực khổ thế nào trên suốt chặng đường này. Hết lòng phục vụ cậu, đi cùng tôi về nhà một chuyến đi mà. Đinh Nhất Nhất chớp mắt, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Bây giờ chắc chắn mẹ cô đang đứng ở cửa nhà chờ cô về để nghe cô giải thích. Dù sao thì dì Diệp cũng là coi hai người họ lớn lên cùng nhau. Tạ Hiểu Lâu im lặng, tôi không phải không nói, mà là muốn gặp mặt rõ ràng rồi mới nói. Hơn nữa, nếu chưa gặp mặt rõ ràng, nói với họ chẳng phải lại chọc giận họ sao? Đinh Nhất Nhất nói với giọng thuyết phục. Tạ Hiểu Lâu ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Đinh Nhất Nhất cũng tự khen mình lúc này lại có thể nghĩ ra lý do hay như vậy. Nhanh trí trong tình huống khẩn cấp, quả nhiên không làm mình thất vọng. Nếu nói là chưa gặp, cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa? Nói thật thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa. Mà này, không phải là có cậu ở đây sao? Có cậu ở đây thì chắc chắn bà ấy sẽ bớt giận mà. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cô làm chuyện xấu, chỉ cần kéo Tạ Hiểu Lâu vào là hình phạt ít nhất cũng giảm một nửa. Đinh Nhất Nhất chắp tay, thành kính cầu nguyện, cầu xin cậu. Tạ Hiểu Lâu suy nghĩ một chút, giơ tay làm dấu ba ngón. Tên nhóc này, thật biết lợi dụng tình thế. Đinh Nhất Nhất đưa tay bẻ hai ngón tay của anh. Không ngờ ngay lập tức ngón tay Tạ Hiểu Lâu lại trở lại bình thường. Cô nghiến răng, như thể đã quyết tâm làm gì đó. Rồi ra dấu ok, khi Tạ Hiểu Lâu hài lòng cầm đồ ăn đi về nhà cô. Đinh Nhất Nhất không nhịn được, đứng phía sau, đánh đấm vào không khí. Tạ Hiểu Lâu đúng là mẹ. Đinh Nhất Nhất nhẹ nhàng gọi, giọng đầy ngọt ngào nhưng lại đầy thận trọng. Kéo cửa ra, chỉ hé một khe nhỏ, thò đầu vào để quan sát tình hình. Hai chân chuẩn bị ở tư thế vững vàng, phòng khi tình hình không ổn thì có thể rút lui ngay lập tức. Tạ Hiểu Lâu thấy cô như vậy, một tay mở cửa, một chân bước qua cô, chắn trước mặt cô, gọi một tiếng, dì Diệp, không có ai đáp lại. Đinh Nhất Nhất thở phào nhẹ nhõm, thì ra là không có ở nhà. Tôi lên lầu thay đồ một chút. Đinh Nhất Nhất vội vàng lên lầu, muốn thay xong trước khi mẹ về. Còn chuyện mai mối, cứ tránh được thì tránh đã. Cô thay chiếc váy dài rộng một chút và đôi giày bệt, trang điểm lại rồi xuống lầu. Cô thấy Tạ Hiểu Lâu vẫn ngồi vững trên ghế sofa, vẫn là bộ áo sơ mi xanh nhạt và quần jean như sáng nay. Nhìn mà so với bộ váy xinh đẹp và lớp trang điểm tinh tế của Đinh Nhất Nhất thì thật sự có chút không nổi bật. Huống chi anh lại là nhân vật chính trong buổi gặp gỡ hôm nay. Cậu không thay đồ à? Bộ này có gì sai đâu? Tạ Hiểu Lâu nhìn lại mình, giơ tay lên, sạch sẽ gọn gàng. Cũng chính vì là nhân vật chính, anh luôn có cảm giác thư giãn thoải mái mọi lúc mọi nơi. Vậy cậu thích là được rồi. Đinh Nhất Nhất không muốn lắm lời với anh. Nếu mẹ cô về lúc này thì thật không đáng. Đi thôi, cô vừa đi vừa gửi tin nhắn cho mẹ. Nói rằng tối nay sẽ đi ăn với Tạ Hiểu Lâu. Không về nhà nữa. Gửi tin xong, cô bật chế độ không làm phiền trong cuộc trò chuyện. Sợ mẹ không chịu được chuyện mai mối này lại nổi giận với cô. Địa điểm tụ họp là một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố. Rất hợp với kiểu người như Chu Nhất Phàm, một thiếu gia chính gốc muốn rời khỏi công ty gia đình để chứng tỏ bản thân. Wow, lương bác sĩ bây giờ cao vậy sao? Chu Nhất Phàm không phải nói là không tiêu tiền gia đình sao? Đinh Nhất Nhất nhìn vào khách sạn trước mắt, trông như một cung điện. Cô cảm thấy không quan trọng việc có thay đồ hay không. Với cảnh tượng này, dù cô có mặc váy dạ hội đến cũng không ai cảm thấy là quá mức. Chào anh, chị, một chàng trai cao mặc đồng phục mở cửa xe cho họ và cúi người nhận chìa khóa. Chuẩn bị đỗ xe, cảm ơn, Đinh Nhất Nhất hơi ngại ngùng, đưa chìa khóa cho anh. Chiếc xe cũ của cô hoàn toàn không phù hợp với những chiếc xe sang trọng xung quanh. Sao đứng đó mãi vậy? Đi thôi. Tạ Hiểu Lâu thấy Đinh Nhất Nhất đứng bất động, không biết đang nghĩ gì. Liền nói, Đinh Nhất Nhất nhìn vào trang phục của Tạ Hiểu Lâu, ngay lập tức cảm thấy yên tâm. Dù anh mặc đồ sang trọng, nhưng Tạ Hiểu Lâu luôn mang vẻ thoải mái, như một ông lão đi dạo sau bữa tối. Xe cũ của cô có là gì so với những chiếc xe sang trọng quanh đây chứ? Đi thôi, đi thôi, Đinh Nhất Nhất bước nhanh theo. Thiến Thiến vừa nhắn nói không đợi chúng ta. Đã vào rồi, Tạ Hiểu Lâu ừ một tiếng. Bên trong phòng đông đúc, chỉ cần qua cánh cửa gỗ dày là có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Chu Nhất Phàm. Chắc chắn anh ta đang khoe khoang trước mặt Giản Thiến Nghiêu. Phòng ngồi đầy người, phần lớn là các bạn học ở lại bệnh viện sau khi tốt nghiệp. Còn có một vài thực tập sinh. Vị trí trung tâm còn trống, xung quanh là Châu Nhất Phàm và Triệu Thanh Huỳnh, còn Giản Thiến Nghiêu hôm nay hiếm khi không ngồi cạnh Chu Nhất Phàm mà lại ngồi cạnh Triệu Thanh Huỳnh. Giữa họ là một vài thực tập sinh cũng làm việc tại bệnh viện tỉnh. Trong đó có hai người là đàn em trực tiếp của Tạ Hiểu Lâu. Đinh Nhất Nhất đã gặp họ, khi họ thấy Tạ Hiểu Lâu vào, tất cả đều đứng lên chào. Chào sư huynh. Chào chị Nhất Nhất, vừa bước vào, Đinh Nhất Nhất lập tức nhìn sang vị trí của Giản Thiến Nghiêu. Ánh mắt không rời khỏi Triệu Thanh Huỳnh, cô nàng hôm nay mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt. Tóc dài xóa tự nhiên sau lưng, sóng tóc cuốn rất hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng, với cổ dài như thiên nga lộ ra từ chiếc áo cổ V, eo thon gọn. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Khi cô nàng nhìn thấy Tạ Hiểu Lâu, đôi mắt sáng càng trở nên sinh động. Không ngạc nhiên khi cô ta là hoa khôi được bầu chọn trong trường y, cô gái đẹp như vậy. Chọn bạn trai kiểu gì cũng sẽ không thiếu. Sao lại chọn Tạ Hiểu Lâu? Người mà dường như đã từ bỏ chuyện tình cảm. Thật tiếc, quá tiếc, Đinh Nhất Nhất trong lòng thở dài vô số lần. Tạ Tổng, hôm nay đến muộn, phải tự phạt 3 ly. Chu Nhất Phàm lười biếng đứng dậy, chỉ cần tháo bỏ áo blau trắng, anh ta lập tức biến thành hình ảnh công tử đào hoa. Là bạn bè cả, sao phải khách sáo thế? Tạ Hiểu Lâu không tiếp lời anh, mà quay sang nói với các đàn em đang đứng, rồi tự nhiên ngồi vào vị trí chính giữa. Đinh Nhất Nhất ngồi xuống cạnh Giản Thiến Nghiêu, giữa cô và Tạ Hiểu Lâu là Giản Thiến Nghiêu và Triệu Thanh Huỳnh. Trên đường có chút tắc đường. Xin lỗi mọi người, tôi sẽ dùng trà thay rượu. Tự phạt 3 ly, Tạ Hiểu Lâu nói, cầm chai nước khoáng trên bàn. Ly đầu tiên xin lỗi vì đã đến muộn. Ly thứ hai cảm ơn mọi người đã đến. Anh làm liền một mạch, khiến Chu Nhất Phàm cũng phải ngạc nhiên. Có vài năm kinh nghiệm trong việc khuyên người khác uống rượu. nhưng Tạ Hiểu Lâu lại là một thử thách lớn mà anh không thể vượt qua. Không ngờ lần này lại suôn sẻ đến vậy, suôn sẻ đến mức khiến anh tự nghi ngờ chính mình. Ly thứ ba, ly thứ ba, chúng ta cùng nâng ly. Chào đón bác sĩ Tạ trở lại sau khi hoàn thành chương trình học. Chu Nhất Phàm đứng dậy, tạo không khí vui vẻ. Mọi người đều nâng ly nước trắng và nước trái cây, cùng nhau chúc mừng. Chu Nhất Phàm nhân dịp này giới thiệu từng người, coi như là dịp để mọi người làm quen. Sau khi Tạ Hiểu Lâu uống xong và ngồi xuống, Chu Nhất Phàm khẽ hỏi, sao vậy? Tạ Hiểu Lâu mím môi lắc đầu, rồi ngẩng đầu nói, chắc mọi người đều đói rồi. Ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi, ăn xong còn phải đi tăng hai nữa. Chu Nhất Phàm lúc này không có thời gian để quan tâm Tạ Hiểu Lâu nhiều vì đang bận đẩy nhanh tiến trình. Dù sao thì bữa ăn không phải là trọng tâm, mà những kế hoạch tiếp theo mới là chìa khóa giúp tình cảm thăng tiến. Sư huynh về rồi có đi nữa không? Triệu Thanh Huỳnh nhân cơ hội nói chuyện, cuối cùng cũng hỏi câu hỏi mà cô muốn biết. Đình Nhất Nhất và Giản Thiến Nghiêu lập tức chú ý, lắng nghe khi thấy nữ chính lên tiếng. Nói đến Tạ Hiểu Lâu trở lại, Đình Nhất Nhất chợt nhận ra mình chưa hỏi anh khi nào sẽ đi. Cảm thấy mình thật sự chưa đủ quan tâm, có lẽ vì giữa hai người vẫn thường xuyên liên lạc, kể cả khi anh không nói, cô cũng có thể nghe từ chú Tạ và dì Văn về tình hình của anh. Nên cô chưa cảm thấy khoảng cách gì, tự nhiên không nghĩ đến chuyện anh có đi hay không. Nghĩ đến đây, Đình Nhất Nhất cảm thấy nhẹ nhõm. Con sẽ phải về à? Đình Nhất Nhất nghe xong càng chăm chú lắng nghe. Vì luận văn tốt nghiệp phải không? Giản Thiến Nghiêu hỏi ra thắc mắc mà Đinh Nhất Nhất đang nghĩ trong lòng. Đúng, tôi hẹn với người hướng dẫn vào tháng 8. Vậy có nghĩa là tháng 8 mày sẽ tốt nghiệp à? Chu Nhất Phàm vui vẻ nói. Nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ ở trường y, bên bệnh viện đã thảo luận xong chưa? Sư huynh mà đến đây, chắc bệnh viện phải tổ chức lễ chào mừng đàng hoàng. Một cô gái ngồi cạnh Đinh Nhất Nhất vui mừng nói. Cô là y tá, nhưng cô vẫn hiểu giá trị của một tiến sĩ y khoa từ nước ngoài là cao như thế nào. Đúng rồi, nếu điều kiện cho phép, có thể giám đốc còn phải tổ chức tiệc lớn nữa. Một đàn em ngồi đối diện cũng rất hào hứng. Họ rất coi trọng danh dự tập thể bởi đó là một phần quan trọng trong cuộc đời. Vậy có thể nói Tạ Hiểu Lâu thật sự trở thành bảo bối rồi. Giản Thiến Nghiêu nhớ lại lần nghe Đinh Nhất Nhất kể về chuyện hồi học cấp 3. Có vài thầy cô đã công khai nói rằng Tạ Hiểu Lâu là bảo bối, một thiên tài hiếm có, nhiều năm mới xuất hiện một lần. Đinh Nhất Nhất và Chu Nhất Phàm nhanh chóng hiểu được điểm hài hước trong câu nói. Không hẹn mà cùng bật cười, những người khác không hiểu cũng thấy vui và cười theo. Không khí bỗng nhiên trở nên sinh động. Chỉ có Triệu Thanh Huỳnh là không dễ nhận thấy. Mắt liếc nhìn Đinh Nhất Nhất, người đầu tiên phát ra tiếng cười. Cách chương.